Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, Kiếm Thánh. Tổ Long Sơn, giữa sườn núi, vị trí một chỗ viện lạc bên trong. Bạch Tượng Long vị này đứng tại Đông Thần Châu chi đỉnh, lão giả nhìn xem mới nhất truyền đến tình báo, thật dài thở ra một hơi. Thật là khiến người ta kinh hỉ cùng ngoài ý muốn a. Bạch Tượng Long nói, có thể hắn mặt bên trên lại một điểm ngạc nhiên ý tứ đều không có. Sơn chủ, tiếp xuống chúng ta phải làm thế nào đối đãi Bách Lý Thanh Phong người này? Là động dùng thủ đoạn cương ngạnh, vẫn là thừa dịp chúng ta song phương có giao tình tốt, lấy lòng với hắn? Bạch Tượng Long đứng phía sau một cái vóc người gầy gò, nhưng lại khí độ bất phàm nam tử trung niên. Nam tử trung niên này tên là Bạch Quân Đợi, chính là Bạch Tượng Long cánh tay trái bờ vai phải. Tổ Long Sơn bên trên Bạch Tượng Long lười nhác xử lý vụn vặt công việc đều từ hắn phụ trách. Hắn tại ngoại giới lực ảnh hưởng lớn, không chút nào kém cỏi hơn một cái cường quốc quốc vương. Thủ đoạn cương ngạnh, Bạch Tượng Long cúi đầu nghĩ ngợi. Một hồi lâu, hắn mới nói, ngươi cảm thấy Bách Lý Thanh Phong người này là có hay không như trong truyền thuyết như vậy tâm cơ thâm trầm, đa mưu túc trí? Cái này, Bạch Quân Hầu đáp không được. Trúc Dung, ngươi nói. Bạch Tượng Long lại lần nữa điểm danh nói. Trong viện Trúc Dung đồng dạng bị triệu tập đi qua, nếu nói cùng Bách Lý Thanh Phong tiếp xúc, hắn cái kia tôn nữ bảo bối Bạch Tiểu Du nhận thứ nhất, Trúc Dung tuyệt đối có thể nhận đệ nhị. Dù sao Bạch Tiểu Du cùng Bách Lý Thanh Phong giao lưu câu thông lúc, nàng thực tế bên trên mỗi một lần đều tại hiện trường. Bách Lý Thanh Phong, Trúc Dung thoáng cân nhắc một chút ngôn ngữ, cẩn thận từng ly từng tí nói, người này có lẽ không hề giống trong truyền thuyết như vậy công vu tâm kế. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, hắn cho dù không có ngoại giới trong truyền thuyết như vậy tâm cơ thâm trầm, nhưng cũng tất nhiên thuộc về đại trí nhược ngu người thông tuệ. Tuyệt không phải hắn mặt ngoài nhìn qua như vậy, ngây thơ đơn giản, người vật vô hại, đại trí nhược ngu. Tốt một cái đại trí nhược ngu. Bạch Tượng Long nhẹ gật đầu. Như vậy hai người các ngươi nói, hắn cái kia Đông Thần Châu đệ nhất thích khách danh hiệu là thật là giả? Đông Thần Châu đệ nhất thích khách, Bạch Quân Hầu nâng lên cái danh xưng này trong mắt rõ ràng mang theo một tia kiêng kỵ. Đại Nhật Thánh Đường năng lực tình báo thực tế bên trên càng tại chúng ta Tổ Long Sơn bên trên. Bọn hắn đối với Bách Lý Thanh Phong đánh giá rất có giá trị tham khảo. Bách Lý Thanh Phong thuộc về âm mưu bày ra phục kích ám sát không thể chiến thắng nhân vật. Hắn bản thân liền là tinh thông này nói cao thủ. Dù sao hắn có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến phía trước. Một bên Trúc Dung cũng ngẫm nghĩ một phen nói, sớm tại Bách Lý Thanh Phong còn lúc còn nhỏ yếu, liền từng ám sát qua rất nhiều người, như Cực Quang Đế Quốc Đại Sứ Quán Quan Võ, Tam Thánh Minh Trưởng Lão Phong Quyển Vân, Thái Thượng Trưởng Lão Doãn Thiên Phong, Lam Ngọc. Mặc dù hắn ám sát thủ đoạn cùng cái khác thích khách hơi có vẻ không giống, nhưng lúc kia lại đã có không tệ nội tình. Chân chính để hắn ám sát chi đạo tên truyền thiên hạ thì là hắn lấy cấp 6 chiến thần thực lực ám sát cấp 8 đỉnh phong chân tiên Tô Thiên Hành trận chiến kia. Trận chiến kia đặt vững hắn đỉnh tiêm thích khách uy danh. Ta nghĩ, tại ám sát một đạo bên trên, hắn cái kia sợ không phải Đông Thần Châu đệ nhất nhân, sợ cũng cực kỳ tinh thông. Một cái tinh thông ám sát, lại còn nắm giữ lấy có thể bộc phát đòn đánh mạnh nhất kiếm thuật cao thủ trẻ tuổi. Bạch Tượng Long nghe được hai người lời nói, không khỏi cảm khái một tiếng. Xuất thủ đối phó như thế một người, tai họa ngầm quá lớn, nhưng hắn trên người lợi ích nhưng cũng cực kỳ kinh người. Không nói đến tam hợp thuật, vẻn vẹn là hắn cái kia cửa có thể đánh vỡ nhân thể ràng buộc, để cấp 9 bộc phát ra đòn đánh mạnh nhất thiên ma giải thể thuật, là đủ ảnh hưởng đến đương kim thế giới cách cục. Có thể tưởng tượng, nếu như đem bực này thiên ma giải thể thuật phổ cập, để mấy vị cấp 9 tinh tu, tại trí cường giả bị đồng cấp cường giả ngăn chặn tình huống dưới đột nhiên tập kích, ai có thể ngăn cản? Bạch Quân Hầu, Trúc Dung hai người liếc nhau một cái, không biết trả lời như thế nào. Ngoài ra, Bách Lý Thanh Phong có thể nhanh như vậy tu luyện tới cấp 9 chúa tể, liền luyện thần một đạo cũng trèo đến cửu trọng động hư. Ta cũng không cảm thấy cái này hoàn toàn là thiên phú nguyên nhân. Lại thế nào thiên tài, hắn cũng không có khả năng thiên tài đến loại trình độ này. Dù là trước mắt Đông Thần Châu nhất kinh tài tuyệt diễm Cực Quang Đế Chủ, 21 tuổi lúc, cũng mới vừa vặn tu luyện ra vô lậu chân thân mà thôi. Sơn chủ là muốn ra tay với Bách Lý Thanh Phong, có thể Bách Lý Thanh Phong hiện tại, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Bách Lý Thanh Phong khí hậu đã thành, như giết bất tử, hậu hoạn vô tận. Hết lần này tới lần khác cho dù ta tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể có 100% tự tin đem giết. Bạch Quân Hầu nhẹ gật đầu, một bên Trúc Dung có chút hối hận nói. Sớm biết như thế, ban đầu ở tinh quỹ thành phố lúc, chúng ta liền nên xuất thủ đem cầm nã, ép hỏi ra hắn trên người bí mật. Hiện tại Bách Lý Thanh Phong xác thực khó đối phó, lại thân phận địa vị của hắn cũng xưa đâu bằng nay. Sơn chủ thật muốn đối phó hắn, trừ phi có 100% tự tin, nếu không, rút dây động rừng, ta không thể không thừa nhận. Căn cứ trước mắt đạt được tư liệu biểu hiện, một mình ta xuất thủ, giết hắn, có 90% chắc chắn, bắt sống hắn, nắm chắc chỉ có 6 thành. Bạch Tượng Long nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Bất quá, nếu như là hai vị trí cường giả đồng thời xuất thủ đâu? Hai vị trí cường giả đồng thời xuất thủ. Bạch Quân Hầu, Trúc Dung hai người đồng tử kịch co lại. Kim Quang tập đoàn Kim Xích Hồng đưa tin tại ta, mời ta liên thủ, chung cầm Bách Lý Thanh Phong, ép hỏi ra hắn trên người bí mật, lớn mạnh tự thân, mà đối kháng Cực Quang Đế Chủ cùng người kia như mặt trời ban trưa. Kim Xích Hồng, Bạch Quân Hầu, Trúc Dung hai trong lòng người run lên. Kim Quang tập đoàn Kim Xích Hồng cùng bọn hắn Tổ Long Sơn Bạch Tượng Long hai đại chí cường giả đồng thời xuất thủ, đi bắt sống Bách Lý Thanh Phong một cái cấp 9. Loại sự tình này, tu luyện giới lịch sử bên trên cũng không từng có qua. Bách Lý Thanh Phong có thể khiến cho hai vị trí cường giả xuất thủ. Cái này chờ đãi ngộ, tuyệt đối xưng được bên trên tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Dù là hắn cuối cùng chết trận, cũng có chết cũng vinh dự. Sơn chủ, như thật có ngươi cùng Kim Xích Hồng một đạo xuất thủ, Bách Lý Thanh Phong mọc cánh khó thoát. Bạch Quân Hầu ngôn từ chuẩn xác nói, mà lại không nói Bách Lý Thanh Phong nhanh chóng như vậy đem luyện thể, luyện khí, luyện thần ba mạch tu tới cấp 9 bí mật, vẻn vẹn hắn trên người nắm giữ tam hợp thuật cùng thiên ma giải thể thuật, như có thể hỏi ra cũng đủ để cho chúng ta thu hồi giá vốn. Mà lại, Cực Quang Đế Chủ một mực đãi tại Thiên Khuyết Sơn bên kia, tất có ngày đại mưu đồ, như thành công, đem thần châu kịch biến, cái kia sợ thất bại, tiếp xuống hắn cũng sẽ đem ánh mắt rơi xuống chúng ta trên người. Như hắn bỏ sinh một trận chiến, Ngọc Thạch câu phần đem thiên ma giải thể thuật thôi phát đến cực hạn chém ra kiếm thứ hai. Kiếm thứ ba như thế nào? Cái này, dùng thiên ma giải thể thuật tự sát thức công kích, không người có thể ngăn. Đây mới là Bạch Tượng Long do dự nơi mấu chốt đi. Khách nhân của ta tới, các ngươi lui ra sau. Ta hiện tại có một kiện chuyện quan trọng đi làm. Trong khoảng thời gian này, dốc hết toàn lực thu thập Bách Lý Thanh Phong người này tin tức cặn kẽ. Ta muốn được biết hắn chỗ có tình báo. Bạch Tượng Long nói, nhìn xem Trúc Dung, ngươi có thể mang Tiểu Du cùng đi, tiếp cận hắn, hiểu rõ hắn, sau đó đem chỗ có tin tức báo cáo tại ta, không sót một chữ. Phải, Trúc Dung cung kính thi lễ một cái, lập tức cùng Bạch Quân Hầu hai người lui xuống. Hai người bọn họ thối lui không lâu, liền thấy một thân ảnh cấp tốc từ phương xa mà đến. Cứ việc tốc độ cực nhanh, chạy đi như gió, nhưng lại như thật như ảo, để người nhìn không rõ ràng. Dù là ngẫu nhiên liếc bên trên một chút, đều phảng phất nhìn thấy huyễn ảnh, cho là mình xuất hiện ảo giác. Đợi đến người kia đến trong viện, loại kia như thật như ảo cảm giác tán đi. Một cái nhìn qua trên dưới 50, nhìn qua vô cùng phổ thông, giống như ruộng đồng lão nông nam tử xuất hiện tại Bạch Tượng Long trước mặt. Nam tử này mặc dù quần áo cũ kỹ, tràn đầy một bộ mộc mạc, trung thực, người vật vô hại bộ dáng, tựa hồ hướng trong đất ném một cái cùng cái nông thôn lão nông giống nhau như đúc. Có thể Bạch Tượng Long đối với hắn cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Ngược lại một mặt nghiêm mặt, Triệu Kiếm Thánh, ngươi đã đến, Bạch Sơn Chủ, chào ngươi, nam tử nhếch miệng cười lên tiếng chào hỏi, trên người nửa điểm nhìn không ra Đông Thần Châu đệ nhất cường giả khí chất đến. Ta và ngươi nói sự tình có mặt mày, Thiên Khuyết Sơn tăng binh một chuyện xác thực tồn tại kỳ quặc, không hề giống chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Mà lại Cực Quang Đế Chủ cùng Thiên Khuyết Sơn chiến trường Huyết Thần Điện có chỗ liên lạc. Chỉ sợ lòng mang ý đồ xấu. Mặt khác, ta còn tra được, sớm tại 3 năm trước đây, Cực Quang Đế Chủ đã tuần phục một cái vạn người đại bộ phận. Chỉ là chẳng biết tại sao, cái kia bộ lạc một mực chưa từng hiện thân, không biết đi nơi nào, sợ cũng là có mưu đồ, ta có 8 thành nắm chắc. Trong nửa tháng, Thiên Khuyết Sơn tất có đại biến, không khỏi Cực Quang Đế Chủ âm mưu đạt được. Chúng ta nhất định phải xuất thủ, vây giết Cực Quang Đế Chủ a. Bạch Tượng Long vẻ mặt nghiêm túc nói, vây giết Cực Quang Đế Chủ, chúng ta đem trực diện Cực Quang Đế Chủ đại đế kiếm thuật. Ta còn mời Kim Quang Tập đoàn Kim Xích Hồng, Vân Tiêu Kiếm cung đinh nhất kiếm. Hợp tứ đại trí cường giả chi lực, chuyển phá đại đế kiếm thuật. Triệu Tứ có chút hối hận nói, mấy năm qua này, ta có 6 lần cơ hội có thể giết chết Cực Quang Đế Chủ. Nhưng, hắn gánh vác thủ vệ Thiên Khuyết Sơn trọng trách. Một khi hắn chết, Thiên Khuyết Sơn băng, Đông Thần Châu thế tất sinh linh đồ thán. Cho nên, ta một mực không có xuất thủ. Có thể ta không nghĩ tới, hắn đích thân tới Thiên Khuyết Sơn chiến trường, căn bản không phải là vì đem Thiên Khuyết Sơn đối diện địa quật người đánh tan, giải quyết những này địa quật người đối với Đông Thần Châu uy hiếp, mà là muốn mượn địa quật người chi thế càn quét Thần Châu, lại thừa cơ mưu lợi bất chính, thực hiện dã tâm của hắn nhất thống Thần Châu, hợp chúng ta 4 người. Vây giết Cực Quang Đế Chủ xác thực dư giả. Bạch Tượng Long nói, hắn nhìn Triệu Tứ một chút. Triệu Tứ để hắn coi trọng chỉ có thiên phú của hắn cùng thực lực. Thực tế bên trên đối với hắn bản thân tính cách, làm người, phong cách hành sự, hắn là xem thường, chất phác, cố chấp, nhận lý lẽ cứng nhắc. Còn lần lượt lòng dạ đàn bà bỏ qua những mưu tính kia địch nhân của hắn. Bạch Tượng Long xuất thủ đối phó qua hắn 1 lần, mưu tính hắn 1 lần, có thể hiện tại vẫn sống thật tốt, không khác, vài câu lời hữu ích dỗ dành mà thôi. Triệu Tứ xuất thân cực thấp, tại hắn chưa từng nổi danh trước, người khác căn bản không biết hắn là ai, thẳng đến hắn thành danh về sau, mọi người mới đào ra lai lịch của hắn xuất thân. Hắn vốn chỉ là Hằng Quang Tập đoàn Nguyệt Gia một cái rong nông, phụ trách quản lý Nguyệt Gia nông thôn trang viên 10 mấy mẫu đồng ruộng. Tại hắn hơn 30 tuổi lúc không biết đụng phải cơ duyên gì, thế mà được thế giới thứ 2 đỉnh tiêm truyền thừa, được truyền thừa sau hắn hoàn toàn như trước đây vẫn trải qua đồng dạng sinh hoạt. Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, 20 năm như một ngày, thẳng đến có một ngày, hóa thú người làm loạn, khiến cho hắn không thể không cầm vũ khí lên tiến hành phản kháng. Cái này vừa phản kháng, thế giới chấn kinh, hắn thế mà đã luyện được chân khí, thành tựu chí cường. Trong lúc nhất thời vô số người đến đây muốn cướp đoạt bí mật trên người hắn. Kết quả, không người có thể địch. Trong thời gian cực ngắn hắn lấy lực lượng vô địch quét ngang thần châu. Bạch tượng long, đinh nhất kiếm, kim xích hồng, cùng cương thiết huynh đệ hội thiết vô tử. Toàn bộ thành bại tướng dưới tay hắn. Bạch dạ tập đoàn cùng Tây Viêm Châu mà tới hai vị trí cường giả càng bị không có dừng tay hắn tại chỗ chém giết. Đông Thần Châu đệ nhất cường giả Hoành không xuất thế, Triệu Kiếm Thánh chi danh như mặt trời ban trưa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.